Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, canh 4, não bổ ra một hồi tuồng. Chậc chậc chậc, bất quá hiện tại phát sóng trực tiếp đã không có chúng ta thư trường đại đại đâu. Ta còn muốn không cần xem a. Xem đi, cấp chúng ta thư trường đại đại phòng làm việc một chút mặt mũi. Hơn nữa lần này nữ chính như vậy xinh đẹp, nhiều xem hai mắt cũng là tốt. Hảo bái, vậy tiếp tục xem phát sóng trực tiếp đi. Lưu lưu, thư trường cùng Vinh tuyển dịch vô cùng lo lắng về tới trong nhà. Cơ hồ là mã bất đình đề mà liền hướng phòng chạy. Mới vừa vào cửa, Vinh tuyển dịch liền đem thư trường để ở ván cửa thượng. Trên cao nhìn xuống mà nhìn thư trường liếm liếm khóe miệng, còn đối với Vinh tuyển dịch chớp cái đôi mắt, tỏ vẻ đối hắn mời. Nhìn đến loại này trường hợp Vinh tuyển dịch căn bản là nhịn không được hào sao. Giây tiếp theo, hắn không khỏi chia tay. Liền bắt đầu thoát thư trường quần áo, tuy rằng vẫn là ban ngày ban mặt, nhưng là hai người cũng đã bắt đầu làm xấu hổ sự tình. Vui sướng tràn trề mà ở trên giường dây dưa tới rồi trời tối. Thư trường cảm thấy cả người đều phải tán giá, nhưng là Vinh tuyển dịch xác như là giống như người không có việc gì. Người nam nhân này tinh lực, cũng quá tràn đầy đi, nhiều bức a. Thư trường click mở WeChat, phát hiện tiên kiếm đoàn phim WeChat đàn đã nổ tung nồi. Thẩm hòa, ta thế đại gia giống cái này không hiểu chuyện thư trường xin lỗi. Các ngươi cũng biết, hắn khẳng định là giải quyết sinh lý nhu cầu đi. Trường đạo, ai nha, người trẻ tuổi sao, tinh lực tràn đầy, có thể lý giải. Bất quá lần sau cũng không thể lại như vậy không cho chúng ta mặt mũi. Ngươi nhìn xem ta a, chuẩn bị hơn 10 chương diễn thuyết bản thảo đâu. Thư trường tiểu tử này, nghe cũng chưa nghe đâu, liền đi rồi, thật là quá đáng tiếc. Thư trường mặc, còn hảo tự mình đi trước, lưu lại nghe chương đạo niệm này đó bản thảo người cũng quá thảm đi. WeChat đàn tin tức còn ở tiếp tục, Lưu Đình Nhi, ha ha tức khắc cảm thấy thư trường cùng Vinh tuyển dịch hảo đáng yêu nga. Bọn họ hai người cảm tình nhất định thực hảo đi. Ta lần trước còn nhìn đến Vinh tuyển dịch tới phòng làm việc vấn an thư trường đâu. Kia một lần nơi nào là vấn an a? Rõ ràng chính là bắt gian a. Thư trường nhớ tới thượng một lần chính mình cùng Lưu Đình Nhi chính giảng lời nói đâu. Vinh tuyển dịch lại đột nhiên gian xuất hiện. Sau đó ghen tị, giấm, tưởng tượng đến chuyện này. Thư trường liền quyết định. Về sau nhìn đến xinh đẹp muội tử, hay là nên, thoáng khống chế như vậy một chút điểm money trịnh nghị, mặc danh mà lại bị uy một ngụm cẩu lương, người nói độc thân cẩu nhật tử như thế nào thảm như vậy a? Một cái khởi động máy nghi thức đều không thể làm người bớt lo. Thư trường, ta tới, các vị, thật là ngượng ngùng, nhà của chúng ta vị kia hôm nay vẫn luôn cùng ta làm nũng. Ta không có biện pháp. Chỉ có thể về trước tới, xác định là nhà ngươi vị kia cùng ngươi làm nũng, không phải ngươi cùng nhà ngươi vị kia làm nũng. Rõ ràng ngươi mới là chịu a, rõ ràng lúc ấy tất cả mọi người đều nhìn ngươi hồng một khuôn mặt đi theo Vinh tuyển dịch rời đi a. Rõ ràng là ngươi, bất quá nói như vậy, tất cả mọi người đều vẫn là chỉ là ở trong lòng ngẫm lại. Không dám nói ra, bằng không sợ bị thư trường cấp khấu công tiền lương. Vậy thảm hại hơn, thẩm hòa, ân, ngươi là lão bản, ngươi nói đều đối, ngươi nói cái gì đều đối. Trịnh nghị, vi, thẩm hòa, ta phát hạ ngươi gần nhất càng ngày càng chân chó. Bất quá chúng ta thư trường lão bản há ngăn là nói rất đúng a. Hắn làm cái gì đều là đúng, loại này hiện trường rời đi việc nhỏ chúng ta sao có thể để ở trong lòng. Hắn chính là trăm công ngàn việc. Có thể tới đều là cho chúng ta rất lớn mặt mũi hảo đi. Thư trường trên mặt hoa hạ mấy cái hắc tuyến. Lời này nghe, như thế nào như vậy hụt hẫng đâu. Hết chương.